Chàng dề quyền thế, chương 3941, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân ảnh của anh, không một ánh mắt người nào bắt kịp, chỉ nghe thấy tiếng bạt tai vang lên không dứt. Không đến nửa phút khi Bùi Nguyên Minh tát xong cái tát cuối cùng của mình, tất cả bảo vệ đang bao vây anh, đều đã bay ra ngoài, hôn mê bất tỉnh. Bùi Nguyên Minh lấy khăn giấy ra, lau ngón tay, nhàn nhạt nói. Lê viện trưởng, đám người này ngươi lượm ở sọt rác về à, không biết né gì hết vậy. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi có thể đánh, liền có thể tùy ý làm bậy, ngang ngược càn rỡ. Lê Âm Tư bị sức mạnh của Bùi Nguyên Minh làm cho run rẩy sợ hãi, lùi về phía sau mấy bước, nhưng sau đó lại nghiến răng nghiến lợi, biến thành tức giận. Phó Nhất Mẫn, gọi cho thanh tra Trần, nói cho hắn biết có người đang làm phiền bệnh viện của chúng ta. Chấm, ta thật không tin, tên khốn kiếp này dám làm khó thanh tra. Bùi Nguyên Minh khẽ nhíu mày, chỉ có thể nói rằng Tân Thành thật đem Vương Pháp xem như trò đùa. Sự thông đồng trắng trợn giữa quan chức và doanh nhân như vậy quả thật là hơi quá đáng. Nhìn thấy vẻ mặt của Bùi Nguyên Minh, Lê Âm Tư lại tưởng anh sợ hãi. Lê Âm Tư lúc này mới tự tin trở lại, nàng cắn chặt răng, nhìn về phía Bùi Nguyên Minh, cười lạnh nói. Thế nào, biết sợ rồi sao, biết mình gây chuyện thị phi rồi, ta nói cho ngươi biết, vẫn còn kịp để cầu xin lòng thương xót. Bằng không, ngươi cứ việc chờ xui xẻo đi. Trong lúc nói chuyện, Lê Âm Tư cũng nói Phó Nhất Mẫn, gọi những nhân viên y tế và nhân viên bảo vệ còn lại khác trong bệnh viện đến, đám người Bùi Nguyên Minh bị ba tầng trong và ba tầng ngoài vây cứng. Đám người này hung tợn nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh bọn họ, một vẻ người đông thế mạnh. Nhìn thấy cảnh này, Lê Âm Tư càng thêm kiêu căng ngạo mạn, sau đó cười lạnh nói. Tiểu tử quỳ xuống dập đầu xin lỗi, đem gót giày của ta liếm sạch sẽ. Nếu không, đêm nay ngươi phải đến nhà giam ngồi tù mục xương. Gương mặt xinh xắn của Giang Ngọc Hạ có chút lo lắng khẩn trương. Bùi Cửu Phong hừ lạnh một tiếng, khá là khinh thường. Quần chúng xung quanh khẽ lắc đầu thở dài cho số mạng sắp tới của Bùi Nguyên Minh. Có ích gì khi có thể chiến đấu một lần nữa, trước một nhóm thám tử cùng một lúc. Chẳng lẽ anh chàng này vẫn sẵn sàng bất chấp chống lại Vương Pháp? Bùi Nguyên Minh nhàn nhạt nhìn Lê Âm Tư, vẻ mặt bình tĩnh. Ta có cần tới ngục tối hay không, ta cũng không biết và không quan tâm. Chẳng qua ta biết rất rõ, bệnh viện Tân Thành các ngươi cùng ngươi viện trưởng này, đêm nay phải trả giá đắt. Không nói đến y đức thì thôi, nhưng chỉ vì lợi nhuận mà bất chấp tính mạng con người. Một bệnh viện lá gan rất lớn, mở ra để thành ổ trộm cướp với một tâm thế phục vụ khách du lịch để hãm hại lừa gạt như một lẽ tất nhiên. Ta nói cho ngươi biết, hôm nay gặp ta chính là kết thúc những ngày tốt đẹp của ngươi. Bệnh viện này sắp phải đóng cửa. Nghe được những gì Bùi Nguyên Minh nói, Phó Nhất Mẫn và một đám y tá nhỏ xinh đều khịt mũi coi thường. Họ đã từng chứng kiến không ít người được gọi là đại nhân vật hô to nói lớn, nhưng những người này chưa bao giờ mang đến cho họ bất kỳ sự ngạc nhiên hay bất ngờ nào. Chỉ là phô trương thanh thế mà thôi. Một số người được gọi đến để cứu vãn hiện trường, chỉ đơn giản là không thể cầm cự được. Theo quan điểm của bọn họ, những người như Bùi Nguyên Minh cũng sẽ không ngoại lệ. Cách chương.